Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 119 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Nghi. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tiễn Đường Tuấn ra cửa, trên khuôn mặt giàn nua của Ngô Hà vẫn khó nén được kích động. Tất cả đều giống như mộng ảo. Lúc này cửa phòng bị gõ vang. Cửa phòng mở ra, một thanh niên trẻ tuổi bước vào. Nhìn thấy thanh niên này, vẻ mặt của Ngô Hà cười nói. Tiểu Quỳnh, cháu đã trở về. Thanh niên đi vào chính là cháu trai của ông ta, Ngô Tiểu Quỳnh. Ông nội, Ngô Tiểu Quỳnh cung kính nói. Ngô Hà gật đầu, nhìn Ngô Tiểu Quỳnh, chợt nhíu mày. Vốn dĩ, ông ta rất hài lòng với cháu trai của mình, người được kỳ vọng sẽ trở thành viện sĩ trẻ tuổi nhất. Nhưng sau khi quen biết Đường Tuấn, khoảng cách chênh lệch liền xuất hiện. Bước chân không vững, vừa nhìn cũng biết là uống rượu quá độ, hơi thở sốt ruột, lại có chút tự kiêu. Bây giờ, Ngô Hà cũng là người tu luyện cảnh giới thần hải, liếc mắt nhìn là có thể nhìn thấy tình trạng của Ngô Tiểu Quỳnh. So sánh với sư phụ thì còn kém nhiều lắm. Trong lòng của Ngô Hà thở dài, chỉ sợ hàng so với hàng. Chỉ là một người vệ sĩ mà thôi, không cần phải làm phiền đến ông nội. Trong đầu hiện ra hình dáng của Hoa Tiểu Nam, trong lòng Ngô Tiểu Quỳnh nóng lên. Tốt, không hổ là cháu trai của Ngô Hà ta. Nếu như sư phụ nhìn thấy cháu, nhất định sẽ rất thích. Ngô Hà cười ha hà, cảm thấy cuộc sống tràn đầy mong đợi. Tương lai của nhà họ Ngô rất có triển vọng. Ngô Tiểu Quỳnh ngượng ngùng cười nói, ông nội, người nghỉ ngơi trước đi, cho đi ra làm việc. Anh ta sợ đợi tiếp nữa thì chính anh ta cũng bị rối loạn. Ngô Tiểu Quỳnh ra khỏi văn phòng, đúng lúc nhìn thấy Đường Tuấn đang cùng với Hoa Tiểu Nam và Thanh Liên đang đứng nói chuyện cách đó không xa. Nắm chặt quả đấm, Ngô Tiểu Quỳnh có chút tức giận nói thầm. Cái tên Đào Hoa, anh không xứng với cô Hoa, đợi tôi trở thành viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học, sau đó sẽ theo đuổi Tiểu Nam, để xem anh sẽ ngăn cản thế nào. Nói rồi anh ta không nhìn nữa mà xoay người rời đi. Hội nghị giao lưu sắp bắt đầu, trước hết anh ta phải đi chuẩn bị. Anh Đường, không ngờ tới khoa học vũ trụ là từ nước Mỹ lưu truyền tới, tôi sợ rằng có chút không dễ xử lý. Dù sao thì hiện nay, nước Mỹ cũng là cường quốc đứng đầu và có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất trên thế giới. Một năm qua, tất cả các quốc gia đều xuất hiện người tu luyện, nhưng nước Mỹ hoàn toàn chưa nghe nói qua về chuyện người tu luyện gặp nạn và chuyện rắc rối. Sắc mặt của Thanh Loan ngưng trọng nói, Đường Tuấn gật đầu cũng hiểu được có chút khó làm. Dù sao thì cũng là quốc gia cường đại nhất trên tinh cầu này. Anh Đường, 10 phút nữa hội nghị giao lưu sẽ bắt đầu. Nếu như lát nữa đụng phải đoàn đại biểu châu Âu, tôi vẫn mong anh cố gắng không động thủ. Dù sao thì châu Âu cũng không thể so sánh với Nhật Bản. Thanh Liên nhắc nhở lần nữa. Đường Tuấn tùy ý ừ một tiếng. Nếu như quả thật là Billy Adam thực sự đang dẫn dắt đội thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Thấy bộ dạng của Đường Tuấn, Thanh Loan khẽ nhíu mày, cũng không tiện nói gì thêm. Sau khi kiểm tra thời gian, Thanh Liên nói, hội nghị giao lưu sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng có thể đi vào rồi. Đoàn đại biểu của các quốc gia ít nhiều cũng đã có đến đông đủ. Mà lúc này, Ngô Tiểu Quỳnh đang thay ông nội tiếp đón các đoàn đại biểu của các quốc gia. Anh Vin Ly, chào mừng tới Việt Nam. Ngô Tiểu Quỳnh hướng về phía người trước mặt hơi khom lưng. Đứng trước mặt anh ta chính là Billy Adam. Ở phía sau Adam chính là đoàn đại biểu châu Âu. Đối mặt với sự lễ phép ân cần của Ngô Tiểu Quỳnh, Billy Adam lại không quan tâm, liếc nhìn khóe miệng anh ta nói. Ngô Tiểu Quỳnh, tôi có nghe nói đến cậu, đạt được 2 bằng tiến sĩ của Harvard, có thể triển vọng trở thành viện sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam. Về phương diện nghiên cứu công nghệ vũ trụ, cũng có kiến giải độc đáo. Thế nào, có ý nghĩ muốn đến châu Âu công tác hay không? Tôi sẽ trả cho cậu tiền lương gấp 10 lần, đồng thời thành lập cho cậu một phòng nghiên cứu chuyên môn để cậu chuyên tâm nghiên cứu. Thật vậy sao? Ngô Tiểu Quỳnh vừa nghe vậy thì thân thể khẽ run lên, trong lòng không khỏi kích động. Tham gia vào nghiên cứu khoa học ở châu Âu về các khía cạnh trình độ kỹ thuật và kinh phí đều có nhiều lợi thế hơn so với trong nước. Yêu cầu này của Billy Adam thực sự làm cho anh ta động tâm. Đương nhiên, chẳng qua chúng tôi cũng có một điều kiện, Billy Adam cười nói. Điều kiện gì? Ngô Tiểu Quỳnh không nhịn được mà hỏi. Ông nội của cậu, viện sĩ Ngô Hà, cũng phải tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bạc đãi ông ta, tiền lương cũng gấp 10 lần. Hơn nữa, ông ấy có thể là người phụ trách một số dự án. Billiardam nói. Ngô Tiểu Quỳnh ngần ra chợt hiểu được. Thì ra đối phương là vì ông nội của anh ta mà đến đây. Cũng khó trách. Mặc dù mình có hai bằng tiến sĩ Harvard, nhưng so với ông nội thì thực sự không tính là gì cả. Người tài giỏi như ông nội thì chính là quốc bảo. Nghe nói lần này, để bảo vệ an toàn cho ông, ngay cả bộ phận an ninh đặc biệt cũng được phái tới. Trong lòng của Ngô Tiểu Quỳnh thở dài. Việc này e rằng không thể. Ngô Tiểu Quỳnh lắc đầu. Tính tình của Ngô Hà, anh ta nắm rất rõ. Tuyệt đối sẽ không vì một chút lợi ích mà làm trái bản tâm. Vậy thì hãy thuyết phục ông nội của cậu đi. Nếu như không phải là bởi vì chủ của tôi. Nói đến đây, Billy Adam dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nói chung, tuy thiên phú của cậu tốt, nhưng trong mắt của tôi cũng chỉ có vậy thôi. Nếu như không phải vì ông nội của cậu, thì cậu ngay cả tư cách nói chuyện cùng tôi cũng không có. Trong đầu của Adam bỗng nhiên hiện lên hình dáng của Đường Tuấn. Hiện tại, anh ta đã đột phá cấp 9, dựa vào tài nguyên gia tộc đạt tới trình độ cấp 9. Nhưng dấu ấn tinh thần mà Đường Tuấn để lại trong trí óc của anh ta vẫn chưa được xóa sạch. Đây cũng là nguyên nhân tại sao anh ta không dám làm loạn ở Việt Nam. Mặc dù tính cách kiêu ngạo và độc đoán. Về phần hội nghị giao lưu này, không cần tổ chức, chỉ với kết quả nghiên cứu khoa học của nhà Binley tốt hơn Việt Nam, không biết bao nhiêu. Adam vẻ mặt kiêu ngạo, Ngô Tiểu Quỳnh nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ bừng, hết sức lúng túng, thầm nghĩ. Quả nhiên là người châu Âu kiêu ngạo, cũng không biết ông nội mời bọn họ tới đây để làm gì nữa. Mấy người vừa nói vừa đi vào giữa giảng đường báo cáo. Anh Binley, căn phòng này chính là đại sảnh báo cáo. Lát nữa, hội nghị giao lưu sẽ tiến hành ở đây. Ngô Tiểu Quỳnh chủ động giới thiệu. Cái này mà là đại sảnh báo cáo hả? Còn không bằng một phòng thí nghiệm nhỏ của chúng tôi. Các thành viên đội đại biểu phía sau lưng của Adam nói thầm. Trong lời nói nồng nặc mùi khinh thường, sắc mặt của Ngô Tiểu Quỳnh càng thêm khó coi. Nhìn thoáng qua Billy Adam, lại phát hiện vẻ mặt của vị quý tộc châu Âu hết sức kiêu ngạo này, giống như là bị đông cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh Binley, Ngô Tiểu Quỳnh trầm giọng nói, dường như không nghe thấy giọng nói của Ngô Tiểu Quỳnh. Billy Adam một đường đi thẳng về phía vị trí giảng đường báo cáo. Ngô Tiểu Quỳnh nhìn thoáng qua theo hướng đó, ánh mắt ngay lập tức âm trầm xuống, thầm nghĩ. Tên kia, muốn làm cái gì chứ? Không biết chỗ này cấm vệ sĩ vào sao? Nhanh chóng đi tới phía trước, Ngô Tiểu Quỳnh theo sát phía sau Billy Adam, đi tới trước mặt người đàn ông nọ quát lên. Nơi này là nơi một người vệ sĩ như anh có thể vào sao? Lập tức đi ra ngoài. Nếu như ảnh hưởng đến khách quý, anh có thể gánh lấy trách nhiệm không? Đợi sau khi hội nghị kết thúc, tôi sẽ tìm quản lý của các người để các người biết thế nào là quy tắc. Người trước mặt anh ta chính là Đường Tuấn. Anh Binley, không cần tính toán với những người như thế này. Chúng ta đi qua bên kia nói chuyện đi. Đồng thời Ngô Tiểu Quỳnh nói với Adam. Ngay cả Thanh Liên đứng một bên, sắc mặt cũng thay đổi. Hiển nhiên cũng không biết Billy Adam muốn làm gì. Ai ngờ anh ta vừa dứt lời, Billy Adam đứng bên cạnh lại hướng về phía Đường Tuấn cúi đầu xuống nói. Xin chào, chủ nhân. Không tệ, tu vi của anh tiến bộ không ít, Đường Tuấn nói. Billy Adam cúi xuống thấp thêm một chút nữa nói. Tất cả đều là nhờ chủ nhân ban cho. Nếu lúc đó Đường Tuấn không dẫn dắt anh ta đi vào vùng đất chấn ma, sợ rằng anh ta còn không thể đột phá cấp 9. Ngồi đi, đợi lát nữa tôi còn có việc muốn hỏi anh, Đường Tuấn nói. Chờ sau khi Đường Tuấn ngồi xuống, Billy Adam mới ngồi xuống theo. Nhìn bộ dạng thận trọng của anh ta giống như là học sinh tiểu học sợ hãi giáo viên vậy. Anh Billy, anh đang làm cái gì vậy? Vị trí của anh là ở phía trước. Lúc này Ngô Tiểu Quỳnh mới phản ứng có chút không dám tin tưởng nói. Một vệ sĩ nhỏ bé trong mắt anh ta lại là chủ nhân của Billy Adam. Vẻ mặt của Billy Adam nghiêm nghị nói. Tôi ngồi ở chỗ này cũng được. Adam, quản lý tốt người của anh. Nơi này là Việt Nam, không phải là châu Âu. Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Lời nói khinh thường giảng đường báo cáo của thành viên đoàn đại biểu châu Âu vừa nói. Đường Tuấn nghe không sót chữ nào. Lauren, anh bị sa thải ngay lập tức trở về châu Âu. Billy Adam sửng sốt, quay sang nói với người đàn ông tóc vàng trong đoàn đại biểu. Lauren, không phải là nhà khoa học thiên tài của châu Âu sao? Chỉ vì một câu nói của tên kia, Billy Adam liền sa thải anh ta. Ngô Tiểu Quỳnh run sợ, dường như đã nghe lầm. Đúng lúc này, lối vào phòng báo cáo vang lên một tiếng vỗ tay. Ngô Tiểu Quỳnh nhìn lại, trên mặt lộ ra vui vẻ. Ông nội tới. Anh ta nhìn thoáng qua Đường Tuấn thầm nghĩ. Có ông nội ra mặt, để xem anh có thể giở trò gì. Ngô Tiểu Quỳnh chạy chậm tới, đúng lúc nhìn thấy ông nội Ngô Hà đang bị một đám người vây quanh, chàng cảnh đi vào giảng đường báo cáo, trong lòng không khỏi khao khát, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Với thanh danh của ông nội là nhà khoa học nổi tiếng thế giới, là đủ để ứng phó với bất kỳ biến đổi nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là để cháu đón tiếp đoàn đại biểu châu Âu sao? Ngô Hà cho mày nói. Sau khi bước vào thần cảnh võ thuật, trên người ông ta tự nhiên mang theo một loại uy nghiêm, không thể kháng cự. Ngô Tiểu Quỳnh nghe xong thì trong lòng run lên, nhanh chóng giải thích. Ông nội, người nên chỉnh sửa quy tắc ở nơi này một chút. Một vệ sĩ nhỏ bé lại dám ngăn cản đoàn đại biểu châu Âu. Cái gì? Ngô Hà sửng sốt, ánh mắt âm trầm. Mang ông đi xem. Hội nghị trao đổi này có liên quan đến sự tiến triển nền nghiên cứu khoa học của Việt Nam trong vài thập kỷ tới. Ông ta không cho phép xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Trong lòng Ngô Tiểu Quỳnh hả hê, mang theo ông nội đi về hướng chỗ ngồi của Đường Tuấn. Một lát sau, anh ta chỉ vào bóng lưng của Đường Tuấn nói. Ông nội chính là người này. Người ngồi bên cạnh anh ta là người dẫn đầu đoàn đại biểu châu Âu, anh Binley. Lúc này Billy Adam đâu còn bộ dạng kiêu căng như trước, thân thể thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, thực sự cung kính đến mức không thể cung kính hơn. Nghĩ đến thái độ của Billy Adam đối với anh ta lúc trước, Ngô Tiểu Quỳnh lại càng tức giận. Người có hai bằng tiến sĩ như anh ta lại còn không bằng một vệ sĩ, điều này anh ta làm sao có thể chịu được đây? Vệ sĩ Ngô, xem ra người cháu trai này của ông có thành kiến với tôi. Đúng lúc này, vệ sĩ nhỏ nhoi kia mở miệng. Ngô Tiểu Quỳnh nghe vậy thì nét mặt cứng đơ. Không ngờ tới đối phương lại trả đũa. Anh Tòa xoay người nhìn ông nội. Nhìn thấy ông ta cứng đơ tại chỗ, dường như cũng nói không thành lời. Người này thật là đáng ghét. Tính cách ông nội tốt như vậy cũng bị anh ta làm cho nói không nên lời. Trong lòng của Ngô Tiểu Quỳnh tức giận. Anh ta đang nghĩ như vậy thì đột nhiên ông nội Ngô Hà giáng hai cái tát vào đầu của anh ta. Mày! Cái thằng này, ở bên ngoài coi trời bằng vung, coi như không tính, lại dám xúc phạm sư phụ, còn không mau quỳ xuống. Trong lúc vẻ mặt Ngô Tiểu Quỳnh còn đang mờ mịt, thì Ngô Hà đã mở miệng lần nữa. Dựa vào cái gì mà bắt cháu quỳ chứ? Anh ta cắn răng, ánh mắt anh ta kiên định nhìn về phía ông nội. Cho dù thân phận của đối phương không tầm thường, nhưng anh ta cũng không kém cạnh. Dựa vào cái gì mà phải quỳ? Người là sư phụ của ông, cũng là bề trên của cháu. Cháu xúc phạm ngày ấy, chính là xúc phạm ông. Ngô Hà trầm giọng nói, âm thanh nghiêm khắc. Người này trước mắt không chỉ là sư phụ của ông ta, mà còn là một thần thoại võ thuật, một mình địch một quốc. Anh ta là sư phụ của ông nội sao? Lúc này, Ngô Tiểu Quỳnh mới hồi phục lại tinh thần, nhưng vẫn cắn răng không cúi đầu. Ngô Hà còn muốn dạy dỗ thêm một chút, nhưng Đường Tuấn khoát tay nói. Thôi bỏ đi, anh ta cũng không có mắc sai lầm gì nghiêm trọng. Cứ bỏ qua như vậy đi. Được, cảm ơn sư phụ. Ngô Hà khom lưng cảm kích nói, ông đi chủ trì hội nghị đi, Đường Tuấn nói. Sau khi Ngô Hà mang theo cháu trai rời khỏi, Thanh Liên mới lên tiếng. Anh cứ như vậy mà bỏ qua cho anh ta sao? Ngô Tiểu Quỳnh tư chất không tệ, thành tựu sau này cũng sẽ không thấp. Anh không sợ, anh ta sẽ ghi hận với anh sao? Đường Tuấn cười cười nói, cho dù sinh lòng oán hận thì thế nào chứ? Nghe vậy, Thanh Liên cười tự giễu. Đúng vậy, một thần thoại võ thuật, ngay cả con cháu của quý tộc cổ xưa châu Âu cũng có thể bắt làm đầy tớ, sao có thể quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Adam, người nhân viên nghiên cứu khoa học người Mỹ kia đâu? Đường Tuấn nhìn về phía Adam. Adam nói, thưa chủ nhân, người đó đã chết. Đã chết sao? Đường Tuấn biến sắc. Đúng vậy, bỗng nhiên anh ta chết ngay trên đường giống như là bị người ta ám sát vậy. Vài kỵ sĩ trong tòa án thứ bảy cũng bị ám sát, hình như là nước Mỹ làm. Sắc mặt của Adam tái nhợt. Ám sát sao? Đường Tuấn có chút kinh ngạc. Kỵ sĩ đứng đầu tòa án thứ bảy chính là siêu cấp cường giả của cảnh giới nguyên đan. Có thể ám sát anh ta, ít nhất tu vi cũng phải là cảnh giới nguyên đan viên mãn. Đúng lúc này, Đường Tuấn nhướng mày nói. Anh ta đến. Adam và Thanh Liên nghe xong thì vẻ mặt mờ mịt. Bỗng nhiên một tiếng cười to vang lên trong giảng đường. Trình độ này mà đúng là dám tổ chức hội nghị giao lưu nghiên cứu khoa học. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên bục phòng báo cáo. Người đàn ông tóc vàng, ngũ quan anh Tuấn, khí sắc nam tính. Anh ta chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn những người đi qua sân khấu. Ánh mắt không chút cảm xúc. Một luồng hơi thở vô hình toát ra từ trên người của anh ta. Nó ngột ngạt đến mức khiến cho những người trong đại sảnh hô hấp có chút khó khăn. Cường giả cảnh giới nguyên đan, sắc mặt của Thanh Liên thay đổi. Tu vi của người đàn ông này còn mạnh hơn cô ta, đạt tới cảnh giới nguyên đan. Đây không phải là nơi anh có thể làm bậy, mời rời đi. Vẻ mặt của Ngô Hà đang đứng trên đài trầm xuống, lạnh lùng nói. Chỉ với mình ông, ngay cả cảnh giới nguyên đan cũng chưa bước vào, mà cũng đòi không ngăn cản được tôi sao? Người đàn ông híp mắt lại, vung tay lên một luồng nguyên khí bảy màu toát ra. Bục giảng bị cắt ra làm hai, một hình dáng từ trong bụi mù bay lên. Ngô Hà trôi lơ lửng trên không trung, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi nguy hiểm, vừa hướng tới, ý niệm của ông ta chỉ khẽ chuyển động, vậy mà lập tức bay lên. Mà Ngô Tiểu Quỳnh đứng ở dưới khán đài càng sừng sốt hơn. Ông nội của anh ta bay lên, tình huống này là gì đây? Đáng tiếc, đối phương không cho Ngô Hà thời gian để kịp phản ứng. Anh ta tùy ý vung tay, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, khiến cho cả người ông ta bay ra ngoài, ngã xuống đất. Ông nội! Ngô Tiểu Quỳnh chạy tới. Thấy ông ấy không có chuyện gì, vẻ mặt lo lắng trên mặt của Ngô Tiểu Quỳnh mới bớt đi một chút. May là có sư phụ truyền công. Trong lòng của Ngô Hà thầm cảm thấy may mắn. Nhóc con nhà Bin Ly, cậu chạy không thoát đâu. Sau khi đánh lui Ngô Hà, người đàn ông cười dữ tợn nhìn về phía Bin Ly Adam nói. Chủ nhân, môi của Adam trắng bệch. Thực lực của tên kia đã đạt tới cấp 10, anh ta không phải là đối thủ. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Đường Tuấn ra tay. Anh Đường, tôi đi cho. Đường Tuấn còn chưa lên tiếng thì Hoa Tiểu Nam ngồi ở một bên đã đứng lên. Đường Tuấn gật đầu. Anh Đường, tôi thấy anh tự mình ra tay có lẽ hợp hơn. Tuy là thực lực của cô Hoa cũng đạt tới cảnh giới nguyên đan, nhưng khí tức của tên này thật kỳ quái, có vẻ có phần giống với người sói thời kỳ Trung Cổ. Thủy Thanh Lam bên cạnh nói. Người sói thời Trung Cổ sao? Đường Tuấn búng một ngón tay. Tiểu Nam có thể đối phó. Tên này không tự mình ra mặt, lại để một cô gái yếu đuối như cô Hoa đây ra tay. Bên kia, Ngô Tiểu Quỳnh nhìn thấy Hoa Tiểu Nam đi về phía người đàn ông tóc vàng, thì càng tức giận, trong lòng càng chán ghét Đường Tuấn. Tiểu Mỹ Nhân, cô không phải là đối thủ của tôi. Trên đài, người đàn ông tóc vàng hài hước nhìn Hoa Tiểu Nam. Anh ta vừa nói xong, Hoa Tiểu Nam khẽ động, đã lập tức đi tới trước mặt anh ta, nắm tay nhỏ nhắn đấm lên trên người của anh ta. Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đạp bay ra ngoài. Máu tươi phun ra bắn từng sợi máu lên trên không trung. Thật mạnh! Nhìn thấy một quyền này, thân thể mềm mại của Thủy Thanh Lam run lên. Ngô Tiểu Quỳnh càng sửng sốt hơn. Trong màn bụi bặm, người đàn ông tóc vàng điên cuồng hét lên, thanh âm hùng ác thảm thiết. Ngay sau đó, quần áo bị xé rách, toàn thân dài ra bộ lông rậm rạp. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông tóc vàng đã biến thành một người sói. Một cái đầu sói, móng vuốt sói lập lòe hàn quang, thân cao hơn 2 mét, đôi mắt hiện ra ánh sáng màu xanh lục. Thật sự là người sói. Khuôn mặt tươi cười của Thủy Thanh Lam chợt biến sắc. Người sói sau khi biến thân, khí tức trở nên cường đại hơn nhiều, có thể đạt đến cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Đặc biệt là loại khí tức thích giết chóc kia, càng làm cho người ta thầm sợ hãi. Đôi mắt của Đường Tuấn híp lại, anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật nửa người nửa thú này. Cậu sinh viên Harvard tài cao Ngô Tiểu Quỳnh nhìn thấy cảnh tượng này thì cả người đều trở nên run rẩy, lộ ra ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Cho đến nay, cậu ta luôn luôn cho rằng xã hội mà mình sinh hoạt rất an toàn, cho dù từng nghe qua chuyện về võ đạo nhưng cũng không đặt ở trong lòng. Ông nội, Ngô Tiểu Quỳnh giọng nói run rẩy túm chặt lấy ông nội Ngô Hà của cậu ta. Yên tâm đi, sư phụ có thể giải quyết. Ngô Hà giọng nói rất bình tĩnh, vỗ vào mu bàn tay của cậu ta một cái. Anh ta sao? Ngô Tiểu Quỳnh nhìn về phía Đường Tuấn. Tên người sói trước mặt này sợ rằng có thể dễ dàng xé nát cả một chiếc xe tăng. Chỉ dựa vào tiểu bảo an kia thì có ổn không? Ngô Hà tựa như nhìn thấy nghi hoặc của Ngô Tiểu Quỳnh, thanh âm hạ xuống. Tiểu Quỳnh, trước đây còn quấy rối nhiều, ông đều nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Nhưng chuyện này con nhất định phải xin lỗi cậu Đường đi. Tại sao chứ? Ngô Tiểu Quỳnh cắn răng. Cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi. Còn có biết một thân bản lĩnh của ông đến từ đâu không? Ngô Hà hỏi. Ngô Tiểu Quỳnh nghi ngờ nói. Lẽ nào ông nội là người trong ngành đặc biệt quốc gia sao? Ông vẫn luôn che giấu đến tận hiện tại. Ngô Hà lắc đầu cười khổ. Vừa mới nửa ngày trước, ông vẫn còn là một lão già sức yếu. Một thân bản lĩnh này đều là do sư phụ ban tặng. Ngô Tiểu Quỳnh choáng váng, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngô Hà vẫn nhìn chằm chằm vào Ngô Tiểu Quỳnh, trong mắt tràn ra tia sáng sùng bái nói. Không chỉ như vậy, sư phụ còn là thần thoại của võ đạo Việt Nam. là tồn tại một người địch cả một quốc gia. Quãng thời gian trước, một bình người đem võ đạo nước Nhật đè ép đến nỗi không ngẩng đầu lên được. Chuyện này sao có thể chứ? Ngô Tiểu Quỳnh vốn dĩ không tin, thậm chí nghi ngờ ông nội đang lừa cậu. Một người làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Tiểu Nam, để tôi. Đúng lúc này thì một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Ngô Tiểu Quỳnh nhìn sang thấy Đường Tuấn đang chắp tay sau lưng, thong thả đi về phía người sói. Cái tên này đang làm cái gì thế? Ngô Tiểu Quỳnh cau mày, kể cả đạn pháo cũng không chắc có thể đánh chết tên người sói trước mặt này. Con người, các người chọc giận ta. Người sói giống lên một tiếng sóng âm đáng sợ, tàn phá bên trong đại sảnh, làm cho rất nhiều người hôn mê bất tỉnh. Ngô Hà vung một tay lên, liền có một đạo ánh sáng bao trùm Ngô Tiểu Quỳnh, sau đó cậu ta mới không bị ngã xuống. Chỉ thấy móng vuốt sắc bén của người sói vạch một đường, không khí tựa như bị xé rách, sinh ra tiếng rít thảm thiết. Một chảo này có thể sánh ngang với thần thông. Đường Tuấn nghiêng nghiêng đầu, tung một trường ra phía trước, hiển nhiên là muốn cản lại móng vuốt sói. Ánh mắt của người sói lộ ra vẻ khinh thường, móng vuốt của anh ta có thể bóp nát cả kim cương đấy. Việt Nam rộng lớn nhưng anh ta chỉ sợ duy nhất một người, đó là người vừa áp đảo hậu thiên đạo thể của giới võ đạo nước Nhật. Ngoài anh ta, không đặt ai vào trong mắt. Người trước mắt chính là đạo thể của Việt Nam, thiên hạ không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy. Móng vuốt sói va chạm vào bàn tay của Đường Tuấn, nhất thời nụ cười của người sói trở nên cứng đơ. Chuyện này không có khả năng. Một luồng sức mạnh đáng sợ đánh vào trên cánh tay của người sói. Bộ móng vuốt sói mà anh ta luôn lấy làm kiêu ngạo đều đã nổ tan tành, từng giọt máu tuôn ra. Mày, rốt cuộc là ai? Người sói trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Đường Tuấn. Đường Tuấn nở một nụ cười, ngay lập tức bóp lấy cổ của người sói nhấc lên. Thân thể to lớn của người sói trong tay Đường Tuấn cũng chỉ tựa như rơm rạ. Mày là đạo thể Việt Nam. Người sói nghe vậy thì thanh âm run rẩy, trên mặt càng thêm hoảng sợ. Đường Tuấn gật đầu. Ngay lập tức, người sói vô cùng đau đớn. Thật là quá trùng hợp mà. Nơi này giao cho cô. Người sói này tôi đem đi trước. Đường Tuấn quay đầu nói với Thanh Liên. Thanh Liên đồng ý. Trong lòng cô lúc này vẫn còn sợ hãi. Không nghĩ tới Đại hội Giao lưu Khoa học sẽ dẫn dụ ra người sói ở trong truyền thuyết. Nếu như không phải hôm nay, Đường Tuấn vừa vặn ở đây, sợ là kết cục sẽ chẳng tốt lành gì. Đường Tuấn đem theo Hoa Tiểu Nam, thêm cả người sói kia rời đi, chỉ còn lại một đám nhà khoa học đang hôn mê trong sảnh cùng với một mình Ngô Hà. Hiện tại con đã tin chưa? Ngô Hà thoáng nhìn qua Ngô Tiểu Quỳnh rồi từ từ nói, con vẫn còn cảm giác mình không thua kém gì so với cậu ta sao? Ngô Tiểu Quỳnh miệng mở to, cả khuôn mặt đều là dáng vẻ không thể tin, đồng thời từ đáy lòng dấy lên một cảm giác vô lực. Loại chênh lệch này, cho dù cậu ta là sinh viên giỏi giang, trẻ tuổi nhất viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học của Harvard, hay kể cả là viện trưởng Viện Hàn Lâm Khoa học, thì hẳn là cũng không thể sánh bằng. Đường Tuấn rất nhanh đã đem theo người sói về đến nơi ở tại Hà Nội. Đường Tuấn vứt người sói ở trên mặt đất, tiện tay phong ấn luôn tu vi của hắn ta. Một lúc sau, người sói lại biến thành người đàn ông tóc vàng lúc trước, báo cáo ở trong sảnh. Chỉ là lúc này, người đàn ông đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước kia. Một cánh tay anh ta bị thương rất nghiêm trọng, mạch máu dường như đều đã nổ tung. Anh tới Việt Nam để làm gì? Tại sao lại phải giết Bì Lợi? Đường Tuấn trực tiếp hỏi. Vốn còn tưởng rằng người sói sẽ do dự không nghĩ tới, anh ta trực tiếp nói. Kỹ thuật không gian là tuyệt mật. Nó không phải là thứ mà con người các ngươi có thể nắm giữ. Nói như vậy, anh là người nước Mỹ phái tới sao? Đường Tuấn khẽ cau mày. Người sói nghe vậy thì không khỏi giễu cợt một tiếng nói. Nước Mỹ chẳng qua là đối tượng hợp tác phụ trợ chúng tôi, chứ chưa có tư cách để ra lệnh cho tôi. Anh ta ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn rồi lạnh lùng nói. Nhóm người đại trưởng lão đã đi đến lối vào tinh không. Qua không bao lâu, thì cường giả bộ tộc người sói chúng tôi sẽ tới đây. Đến lúc đó, đừng nói là nước Mỹ, cho dù là toàn thế giới thì cũng đều phải thuần phục bộ tộc của chúng tôi. Trên trái đất, anh là thiên tài, thế nhưng ở ngoại vực, anh chẳng là cái thá gì hết. Nhiều người lợi hại hơn nhiều so với anh. Đường Tuấn hơi vung tay, một luồng sức mạnh đè xuống bả vai của người đàn ông, làm cho anh ta nằm bò trên mặt đất. Bộ tộc người sói sao? Lối vào tinh không? Đường Tuấn âm thầm dùng mình, Không nghĩ đến ngoại trừ vị khách Thủy Thanh Lam đến từ ngoại vực, vẫn còn bộ tộc người sói cũng đến từ ngoại vực. Lối vào tinh không ở đâu? Đường Tuấn hỏi. Anh đừng hòng biết được, người đàn ông cười cười nói. Chờ cường giả của bộ tộc tôi đến thì trái đất nhất định sẽ bị tiêu diệt. Chỉ là tộc người sói tinh không, bộ tộc cấp thấp nhất trong vạn tộc mà cũng dám nói ra những lời này. Đang lúc này thì có một âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Một bóng người xuất hiện ở trong phòng chính là Thủy Thanh Lam. Mày dám sỉ nhục tộc người sói tinh không? Người đàn ông phẫn nộ. Thủy Thanh Lam không ngừng cười khẩy. Tộc người sói tinh không, đến cả tư cách làm vật cưỡi cho tộc của ta cũng không có. Chủng tộc giống như run dế, không cần ta phải sỉ nhục. Lúc nói chuyện, hai mắt của Thủy Thanh Lam hóa thành hai vòng xoáy màu đen. Ở trung tâm của vòng xoáy giống như là một ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Mày là hắc ám ma tộc. Vốn dĩ, người đàn ông còn đang phẫn nộ. Thế nhưng khi anh ta nhìn thấy biến hóa ở hai mắt của Thủy Thanh Lam, thì hoàn toàn liền trở nên run rẩy, lộ ra vẻ mặt sợ hãi hơn cả lúc biết được thân phận của Đường Tuấn. Mắt sinh ra u diễm. Ngài là hoàng tộc của hắc ám ma tộc. Người đàn ông vô cùng sợ hãi nói. Anh ta mặc dù sinh ra ở trái đất, nhưng những ký ức tồn tại bên trong huyết mạch thì vẫn còn giữ nguyên, đặc biệt là sự sợ hãi của chủng tộc cấp thấp với chủng tộc cấp cao. Nội thiết tứ của bộ tộc người sói, hắc ám, ra mắt đại nhân. Người đàn ông quỳ xuống trên mặt anh ta là biểu cảm vô cùng cung kính. Người xem như là có mắt nhìn, năm đó ta xuống địa cầu, còn đã từng thu một con trong tộc của người sói hắc ám các ngươi làm vật cưỡi. Đáng tiếc, sau đó ta bị trấn áp, con vật của tộc người sói hắc ám kia lại chẳng biết đã đi đâu. Thủy Thanh Lam hừ lạnh một tiếng. Lúc nói chuyện, nguyên khí của hắn ta tuôn ra, hóa thành hình ảnh một cái đầu của người sói. Nhìn dáng vẻ người sói này so với nội thiết tứ thì càng thêm uy mãnh. Bên trong đôi mắt, thậm chí còn có điện quang lấp lóe. Đây là đại trưởng lão. Nội thiết tứ ngẩn ra, bỗng nhận ra thân phận của hình ảnh kia. Chẳng trách, tu vi của đại trưởng lão tăng nhanh vượt bậc. Hóa ra là nhận hoàng giả của ma tộc làm chủ. Đây là vinh hạnh của tộc người sói tinh không. Trong lòng của nội thiết tứ liền thay đổi, anh ta cũng không cảm thấy đây là sự sỉ nhục, trái lại còn cảm thấy vinh hạnh. Theo như lời của Thủy Thanh Lam từng nói, tộc người sói tinh không không có vị trí xếp hạng gì mà hắc ám ma tộc, thế nhưng xếp thứ hơn 9.000. Loại ưu thế đến từ huyết thống này đủ khiến cho nội thiết tứ thu lại tất cả kiêu ngạo. Không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy, con sói nhỏ kia vậy mà đã trở thành đại trưởng lão của tộc người sói. Xem ra năm đó ta chỉ điểm cũng không uổng phí. Thủy Thanh Lam chắp tay sau lưng sâu xa nói. Đại nhân, người này chính là hậu thiên đạo thể của Việt Nam, là người này làm tôi bị thương, hy vọng đại nhân làm chủ cho tôi. Nội thiết tứ dập đầu lại, đồng thời ánh mắt anh ta liếc về phía Đường Tuấn, khóe miệng mỉm cười, mang theo vẻ đắc ý. Nếu đại trưởng lão trong tộc là pet của người này, vậy thì nó chính là người của mình, nhất định sẽ vì mình mà ra mặt. Dưới ánh mắt tràn ngập chờ mong của nội thiết tứ, nụ cười trên mặt của Thủy Thanh Lam trở nên lung túng. Ông ta xoay người hướng về phía Đường Tuấn, khom người nói, chủ nhân. Nụ cười của nội thiết tứ nhất thời đông cứng trên mặt, anh ta như bị sét đánh tại chỗ, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Hắc ám ma tộc đại nhân, giống như là thần linh ở trong mắt của anh ta, lại là người hầu của cái tên này. Không phải nói hoàng gia của hắc ám ma tộc cực kỳ kiêu ngạo, chỉ có thể thuần phục chủng tộc có đẳng cấp cao hơn sao? Sao có thể thuần phục chủng tộc nhân loại cấp thấp trước mặt chứ? Nếu như đây là sự thật, vậy chẳng phải nói rằng nhất mạch tộc người sói tinh không ở trái đất đều là lệ thuộc của nhân loại sao? Đại nhân, ngài đây là... Nội thiết tứ nhìn về phía Thủy Thanh Lam. Thủy Thanh Lam sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng của nội thiết tứ? Ông ta hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói. Thiên phú của chủ nhân, kẻ như mày đoán được sao? Dù so sánh với thiên tài bên trong tinh không vạn tộc, cũng không kém chút nào. Chủ nhân hỏi cái gì thì mày liền trả lời cái đó, nếu không thì chết. Dứt lời, nội thiết tứ liền cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng bao phủ thân thể của mình lại. Chỉ cần đối phương vừa động chút ý nghĩ, anh ta tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Đại thần thông giả, vị đại nhân này đã đạt đến cảnh giới đại thần thông giả. Nội thiết tứ cả kinh, chợt trong lòng hiện ra một ý nghĩ làm cho anh ta cực kỳ ngạc nhiên. Đến cả đại thần thông giả của hắc ám ma tộc cũng có thể thu phục, vậy chẳng phải hậu thiên đạo thể này cảnh giới chí ít cũng là đại thần thông giả, thậm chí càng mạnh hơn sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nội tâm của nội thiết tứ liền kìm nén không nổi sự sợ hãi. Tôi nói, đại trưởng lão dẫn người đi tới điểm cực Bắc, nơi đó là tổ địa của bộ tộc người sói tinh không chúng tôi ở trên trái đất. Hơn nữa, trưởng lão trong tộc nói rằng nơi đó có một tinh không cổ đạo, có thể đi ra ngoại vực. Đại trưởng lão chuẩn bị khởi động lại tinh không cổ đạo để mang theo bộ tộc người sói rời đi. Nội thiết tứ đem tất cả sự tình nhỏ nhặt đều nói ra hết. Tinh không cổ đạo, sao có thể dễ dàng khởi động lại như thế? Những tinh không cổ đạo này trải qua hơn mấy ngàn vạn năm không biết đã hư hao bao nhiêu. Huống hồ, ông ta cũng không có biết một đầu khác của tinh không cổ đạo sẽ đi về nơi nào. Chẳng may, đưa tới nơi ngoại vực có những tu hành giả cường đại, ông ta ngay cả chết cũng chẳng biết chết như thế nào. Thủy Thanh Lam lạnh lùng nói, nghe vậy, sắc mặt của Đường Tuấn chợt biến đổi. Nếu như Thủy Thanh Lam nói đúng, thì sợ rằng không tới 5 năm, trái đất sẽ dính phải tai ương ngập đầu, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Đường Tuấn sầm mặt lại, trong lòng đưa ra quyết định. Điểm cực Bắc, tuyết rơi ngàn dặm, đưa mắt nhìn tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Cơ bản là nhìn không thấy bất kỳ sinh vật đang sống nào. Trên bầu trời có 7-8 bóng người đang phá không phi hành. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, ở trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng rít kịch liệt. Xung quanh cơ thể giống như là có cái lồng khí vô hình làm cho băng tuyết tách ra. Đi đầu là một lão già trong tay cầm một cây gậy, cơ thể hơi lọm khọm. Trên mặt râu tóc cũng đã bạc trắng, sau lưng ông ta là một đám tráng hán. Mỗi một người ít nhất đều cao đến 2 mét, mặc quần áo mùa hè, không mảy may để ý gì sự lạnh lẽo vô cùng ở cực Bắc. Từng luồng khí tức mạnh mẽ phóng ra, rõ ràng đều là cường giả cảnh giới nguyên đan. Đại trưởng lão, chúng ta tìm kiếm ở đây đã 3 ngày rồi, tổ địa đến cùng là ở chỗ nào? Một người đàn ông trong số đó nhìn về phía lão nhân đang bay ở phía trước có chút buồn bực phàn nàn. Đám người kia chính là mấy người đại trưởng lão của bộ tộc người sói tinh không. Đại trưởng lão nhíu hàng lông mày trắng như tuyết nói, ta có thể cảm ứng được tổ địa không xa. Đáng tiếc, bộ tộc người sói tinh không đến nay không sinh ra đời sau có huyết thống tinh khiết. Nếu không, có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí của tổ địa mà không cần phải giống như thầy bói xem voi như hiện tại. Những người khác nghe vậy thì cũng gật đầu nói, mặc dù trái đất sinh hoạt an nhàn, không có thiên địch, nhưng truyền thừa từng đời huyết mạch của chúng ta đang bị loài người làm cho pha loãng. Thêm mấy trăm năm nữa, sợ rằng ngay cả huyết thống có độ đậm như chúng ta cũng không còn nữa. Chỉ cần lần này tìm được tới tổ địa là có thể lợi dụng trận pháp khai thông lang thần ở bên trong tổ địa để làm sạch huyết thống. Đại trưởng lão nói, làm sạch huyết thống chỉ là một phần quan trọng hơn là khởi động lại tinh không cổ đạo. Trời đất bắt đầu biến đổi to lớn, trái đất sợ rằng sắp phải đối mặt với nguy cơ rồi. Đại trưởng lão, cho dù là nguy cơ thì bộ tộc người sói tinh không của chúng ta cũng có thể vượt qua. Thật sự cần phải rời đi sao? Có tổ địa ở đây, huyết mạch của chúng ta cũng có thể được làm sạch. Một người không muốn rời đi hỏi. Đại trưởng lão nhìn những người kia một chút, nở nụ cười tự giễu nói. Tộc người sói tinh không chúng ta, mặc dù có thể tung hoành tại trái đất, nhưng nếu là gia nhập vào bên trong vạn tộc vũ trụ, đối mặt với loại nguy cơ đó, căn bản không có bất kỳ chút sức lực phản kháng nào. Ánh mắt của đại trưởng lão lộ ra vẻ hồi ức nói, năm đó ta may mắn nhận một vị hoàng giả của Hắc Ám ma tộc làm chủ nhân. Đáng tiếc, sau đó người đó bị Bách Tiên Việt Nam trấn áp. Đến nay, không rõ sống chết. Bằng không, bộ tộc người sói tinh không của chúng ta e rằng đã sớm rời khỏi địa cầu. Hoàng giả bên trong Hắc Ám ma tộc, mấy tên người sói dùng mình, chủng tộc Hắc Ám ma tộc này mạnh mẽ hơn nhiều so với bộ tộc người sói tinh không. Đại trưởng lão, vị đại nhân kia năm đó có thực lực như thế nào? Có người hỏi. Đại trưởng lão nói, năm đó chủ nhân của ta đã là cảnh giới đại thần thông giả, đáng tiếc, ít không thể địch nhiều. Ông ta hừ lạnh một tiếng nói, tuy nhiên ta có thể cảm nhận được chủ nhân đã thoát khỏi phong ấn, sở dĩ không tìm đến ta, chắc là do thực lực còn chưa khôi phục, chờ khởi động lại tinh không cổ đạo, ta liền tìm đến ngày ấy. Có Hắc Ám ma tộc che chở, ít nhất bộ tộc người sói sẽ không bị tai ương ngập đầu, còn loài người thì quá nhỏ bé, không đáng cho chúng ta hao tổn khí lực. Lúc này, bỗng nhiên đại trưởng lão biến đổi sắc mặt, ta cảm ứng được hơi thở của lão tổ địa. Trưởng lão vừa dứt lời thì mấy vị trưởng lão của tộc người sói trên mặt liền lộ ra vui vẻ. Tổ địa là nơi mà đại lang nhân đầu tiên tự phong ấn mình. Nghe đồn rằng sở dĩ phong ấn ở tổ địa, bởi vì khí tức bên trong tổ địa có tác dụng làm sạch huyết thống, giữ lại ý chí. Có thể nói rằng, chỉ cần đi vào tổ địa, huyết mạch của bọn họ có thể được làm sạch, trở nên càng thêm tinh khiết. Nói không chừng, còn có thể đột phá ràng buộc. Mấy người nhìn về phía đại trưởng lão mang theo vài phần mong đợi. Năm đó, đại trưởng lão huyết mạch bình thường, nhưng bởi vì được một vị hoàng giả hắc ám ma tộc thu làm sủng vật, được vị đại nhân kia dùng sức mạnh cường đại thức tỉnh thiên phú, chớp lang bên trong huyết mạch. Từ đó, tu vi tăng tiến mạnh mẽ, trở thành cường giả tối cao của một mạch người sói. Bởi vậy, có thể thấy được tầm quan trọng của huyết thống tinh khiết. Đại trưởng lão lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ nói, các ngươi không cần ước ao được gặp gỡ giống như ta, chủ nhân của ta là hoàng giả của hắc ám ma tộc, bản lĩnh như thần, thức tình huyết thống chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như các ngươi có thể tiến vào tổ địa, thì thành tựu tương lai không thể thua kém so với ta. Mấy người gật gật đầu tán thành, một đám người hiện tại đang đứng trên một mảnh lục địa băng. Trên lục địa băng ngoại trừ băng ở bên ngoài thì hoàn toàn trống rỗng, không nhìn thấy bất cứ một sự vật nào. Gió lạnh như đao chia cắt không gian tứ phía. Đại trưởng lão, nơi này là tổ địa của chúng ta sao? Có người cao mày hỏi. Trên mặt của những người khác cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Nơi này nhìn có vẻ vô cùng hoang vu, làm gì giống với tổ địa trong truyền thuyết? Đại trưởng lão không hề trả lời, chỉ cười nhạt. Chân trái dẫm một cái vào hư không, một tấm lệnh bài từ ngực ông ta bay ra. Không gian trước mặt mấy người giống như chiếc gương vỡ vụn, một luồng khí tức mênh mông cổ xưa xuất hiện, tinh thần của mấy người đột nhiên chấn động, máu huyết trong người đều trở nên nóng bỏng, không nhịn được thất thanh nói, tổ địa. Lục địa băng trước mặt không còn thấy nữa, mà thay vào đó là một mảnh quần thể kiến trúc to lớn. Ở trung tâm của quần thể còn có một pho tượng người sói cao mười mấy mét. Một luồng khí tức quen thuộc đến từ sâu bên trong huyết thống ập đến trước mặt. Quả nhiên là tổ địa. Một đám người nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong tổ địa. Đại trưởng lão, huyết trì. Bỗng nhiên có người chỉ vào một chỗ bên trong quần thể kiến trúc kinh ngạc nói. Mọi người nhìn theo phương hướng mà người kia chỉ đến, chỉ thấy đó là một cái ao phạm vi khoảng 5 mét. Nước bên trong ao hiện ra màu đỏ tươi, giống như huyết dịch. Đúng là huyết trì. Đại trưởng lão thân thể chấn động. Huyết trì là nơi mà khí tức của tổ địa ngưng tụ, đi vào bên trong có thể nhanh chóng tinh luyện độ tinh khiết của huyết thống. Loại bảo vật này, kể cả là đại trưởng lão cũng chỉ nghe nói qua mà chưa từng được thấy. Đại trưởng lão nhìn về phía pho tượng lớn kia, bỗng nhiên quỳ xuống rồi trầm giọng nói, cảm ơn lang thần ban tặng. Những người sói khác thấy thế cũng quỳ xuống vẻ mặt nghiêm trang. Đi vào huyết trì trước tiên là tiến hóa huyết mạch, sau đó hợp lực khởi động lại tinh không cổ đạo. Đại trưởng lão trầm giọng nói, một đám người gật đầu đáp lại, sau đó dồn dập tiến vào bên trong huyết trì. Có người nói nếu như có thể ở bên trong huyết trì đủ 10 phút, nồng độ dòng máu sẽ sản sinh biến chất, hơn nữa có thể sinh ra một môn thần thông cường đại. Mọi người cùng nhau tranh thủ một lúc đi, đại trưởng lão thấp giọng nói. Hắn mang theo ánh mắt mong đợi nhìn vào pho tượng người sói to lớn kia. Loại huyết trì này không phải là tộc người sói một mình sáng tạo ra, mà là một loại phương pháp thức tỉnh huyết thống bên trong vũ trụ do đệ nhất đại lang nhân để lại. Trong vạn tộc vũ trụ đều dùng loại huyết trì này để tăng nồng độ của huyết thống. Đương nhiên, huyết trì cũng chia cấp bậc, ao máu trước mắt này chẳng qua là cấp bậc thấp nhất. Đại trưởng lão có thể cảm giác được huyết trì cấp bậc này đối với ông ta mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Trong giây phút mấy người tiến vào bên trong huyết trì, thì huyết trì bỗng nhiên bốc cháy, một ngọn lửa màu máu cuốn quanh tất cả mọi người. Đây là huyết diễm chuyên dùng để tăng độ nồng đậm huyết thống của người sói. Dưới ngọn huyết diễm thiêu đốt, sắc mặt của đám người sói đột nhiên trở nên dữ tợn, dường như đang kiềm chế thống khổ. Huyết trì mặc dù có công hiệu tinh luyện huyết thống, nhưng cũng theo đó mà chạm đến sự đau đớn trong linh hồn, vốn là điều không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Mà ở bên trong huyết trì càng lâu thì sẽ càng đạt được càng nhiều chỗ tốt. 2 phút sau, người sói đầu tiên chịu không nổi nữa từ bên trong huyết trì đi ra. Nhưng khí tức của ông ta cường đại gần một nửa so với lúc trước. Trong đôi mắt là thần quang tinh xảo. Lại qua nửa phút thì người sói thứ hai đi ra. Sau 6 phút thì tên người sói cuối cùng cũng đi ra. Huyết diễm bên trong huyết trì cũng dần tắt. Huyết diễm tuy rằng có thể làm sạch huyết thống, nhưng nếu như cưỡng ép quá mức, bọn họ cũng có thể bị đốt thành hư vô. Đại trưởng lão, đám người hơi khom người có chút áy náy, chúng tôi không thể kiên trì đến 10 phút. Nhìn khí tức mọi người đều tăng lên rất nhiều, trên mặt của đại trưởng lão lộ ra vẻ vui mừng, ông ta khoát tay áo một cái nói. Như thế đã là rất tốt, muốn kiên trì ở bên trong huyết trì 10 phút, nói thì dễ, nhưng mà kể cả là ta thì cũng không làm nổi. Mặc dù nói như vậy, nhưng bên trong con mắt của đại trưởng lão vẫn lộ ra vẻ thất vọng sâu sắc. Huyết thống của bộ tộc người sói thấp kém, nhất định phải có thêm vài kẻ có huyết thống tinh khiết, thì đời sau mới có truyền thừa tốt hơn. Được rồi, chuẩn bị thức tỉnh lang thần đi, khởi động lại tinh không cổ đạo. Quê hương chân chính của tộc người sói chúng ta là ở bên kia của tinh không. Ở nơi đó, chúng ta có thể có được sự che chở cùng với sức mạnh to lớn hơn. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Mấy tên người sói gật gù, trong lòng sinh ra cảm giác chờ mong. Nhìn pho tượng người sói to lớn kia, mấy tên người sói lấy đại trưởng lão làm đầu, cùng nhau quỳ xuống. Trong miệng của đại trưởng lão niệm tụng ngôn ngữ cổ xưa. Ngôn ngữ này không phải bất kỳ loại nào ở trên trái đất. Khi nghe thì lộ ra một loại cảm giác nguyên thủy ngang tàng. Dần dần, từng đạo ánh sáng từ trên mấy tên người sói tỏa ra tiến vào bên trong pho tượng. Pho tượng bỗng nhiên trở nên chấn động. Một luồng sức mạnh mênh mông to lớn từ bên trong pho tượng như là thân thể có một chút thức tỉnh. Mấy người đại trưởng lão thấy thế, trên mặt càng lộ ra vẻ vui mừng hơn. Niệm tụng tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Cuối cùng thì một ánh hào quang từ pho tượng bắn vào bên trong huyết trì. Huyết trì bỗng nhiên trở nên sôi trào, năng lượng bên trong sôi trào mãnh liệt. Những năng lượng này đang hội tụ từng chút một, hình thành một bóng người mơ hồ. Mấy phút sau, một bóng người thành hình, đó là một thanh niên hiện ra với hai con mắt đỏ đậm, đến cả tóc cũng là màu đỏ. Thanh niên chừng 1 thước 8, nhưng từ trên người toát ra khí tức dường như có thể ép sụp cả trời đất. Một khuôn mặt đẹp trai hờ hững làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo vô tình. Ta là huyết lang, là các người triệu hoán ta sao? Ánh mắt của thanh niên đào qua mấy người đại trưởng lão. Âm thanh ngột ngạt, mỗi một âm tiết đều như đánh vào trong lòng của mấy người đại trưởng lão. Tu vi của người thanh niên mặc dù chỉ là trình độ cảnh giới nguyên anh đại viên mãn, còn không bằng vị đại trưởng lão đại thần thông giả này, nhưng lại tạo ra áp lực rất lớn cho bọn họ. Đó là áp lực đến từ huyết thống. Đặc biệt, lúc nghe được hai chữ huyết lang thì thân thể đại trưởng lão cứng đơ nói, huyết lang là con nối dõi thứ 5 của lang thần. Mấy người đồng thời kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới lời đồn bên trong điển tịch ở trong tộc. Dưới trướng lang thần có 5 con nối dõi, mà huyết lang là kẻ cuối cùng, đồng thời cũng là một kẻ có huyết thống kỳ lạ nhất, nắm giữ huyết mạch thần bí nhất, vô cùng thích giết chóc. Nhưng ở bên trong bộ tộc người sói, ngoại trừ lang thần thì huyết lang chính là kẻ mạnh nhất. Thế nào? Nhìn thấy đám người đại trưởng lão trầm mặc, thanh niên nhướng mày, bàn tay cách khoảng không một khoảng hóa thành một con huyết thủ, bắt được một vị cường giả trong tộc người sói. Một tiếng nổ vang, vị cường giả tộc người sói bị bóp đến phát nổ, hóa thành một vũng máu. Thanh niên hít mạnh một hơi thật sâu, anh ta hút máu vào trong miệng. Trong chớp mắt, cường giả của tộc người sói đã biến thành xác sống. Đôi mắt vốn được làm bằng máu của thanh niên dường như trở nên sáng hơn vài phần. Điện hạ, đại trưởng lão đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Theo ghi chép, vị này là huyết lang điện hạ, vô cùng điên cuồng. Anh ta có thể nuốt máu cả tộc mình, hơn nữa càng nuốt nhiều máu thì sức mạnh càng mạnh. Mỗi một cỗ máy sinh ra để giết chóc. Thanh niên lạnh lùng nói. Nói đi. Tuy rằng trưởng lão tộc người sói bị giết, nhưng đại trưởng lão và những người khác đều không dám nói lời nào, thậm chí không có biểu hiện đau lòng hoặc tức giận. Đại trưởng lão nói. Tôi đang chờ triệu hoán thần sói, muốn mượn sức mạnh thần sói khởi động lại sức mạnh trong tinh không cổ đạo. Trên mặt của thanh niên lộ ra vẻ trầm trọng nói, trọng khải sao trời cổ đạo. Các người cũng biết, muốn dùng nhiều đích đại giới, vì các người nhóm người này huyết mạch loãng đích tộc nhân sao. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng nói, khởi động tinh không cổ đạo, các ông cũng biết phải tốn bao nhiêu tiền, vì huyết mạch tộc nhân của các ông sao. Anh ta dùng ánh mắt đào qua mấy người, chỉ vào đại trưởng lão nói, chỉ có huyết thống của ông coi như có thể thức tỉnh thiên phú, miễn cưỡng có tư cách trở về tộc người sói của tôi. Những người sói khác chỉ như rác rưởi bình thường. Tất cả những người sói bao gồm cả đại trưởng lão sắc mặt đều trở nên khó coi, đứng lên. bọn họ được xem như là nhân tài kiệt xuất trong những người sói trên trái đất. Nhưng khi ở trong mắt người thanh niên kia, thì bọn họ lại giống như một thứ rác rưởi, tùy ý có thể vứt bỏ, hành hạ cho đến chết. Ngay cả tư cách trở về tộc đều không có. Đại trưởng lão cắn răng nói, điện hạ, tôi có một chuyện muốn bẩm báo. Nói đi, thanh niên búng tay, thân tâm của tôi có thể tồn tại một thời gian, trừ bỏ mở ra tinh không cổ nào. Chuyện khác tôi có thể lo lắng một chút. Đại trưởng lão gật gật đầu, bỗng nhiên rộng mở ra thần trí. Tinh thần lực của ông ta là một người sói màu bạc có tia chớp quấn quanh. Cái này, đây là dấu ấn của hắc ám ma tộc. Nó thuộc về hoàng giả của ma tộc. Huyết lang híp mắt lại suy nghĩ nhìn một cái dấu ấn trên tinh thần của đại trưởng lão. Anh ta nhìn chằm chằm đại trưởng lão nói, ông nhận hoàng giả hắc ám ma tộc là chủ nhân sao? Đại trưởng lão nói, đúng vậy. Huyết lang trầm mặc, cuối cùng thì chậm rãi phun ra một hơi nói, làm không tồi, không ngờ nhóm phế vật bất tài vô dụng các ông lại có giá trị như vậy. Xem ra, tôi phải cân nhắc lại một chút chuyện cho các ông trở về tộc đàn. Vẻ mặt của đại trưởng lão nhất thời trở nên vui vẻ. Vị hoàng giả kia đang ở nơi nào? Huyết lang hỏi. Tôi muốn đích thân thăm hỏi ông ta. Vẻ mặt của đại trưởng lão đột nhiên cứng đơ nói, bị trăm tiên địa cầu trấn áp rồi. Trăm tiên địa cầu? Huyết lang gần xa, sắc mặt thay đổi một chút nói, ông nói nơi này là địa cầu. Đại trưởng lão đờ đẫn gật đầu, trong lòng nghi hoặc. Huyết lang điện hạ hung ác trước mắt là nhân vật nghe nói tàn sát cả một tinh cầu cũng không mảy may. Như thế nào nghe đến địa cầu lại thất thố như thế? Huyết lang cười ha hả. Một lát sau, nụ cười nhạt dần rồi nói, thực lực của tinh cầu này như thế nào? Đại trưởng lão nói, rất kém cỏi, mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới nguyên đan. Năm đó vì trấn áp hắc ám ma tộc bao nhiêu nhân vật lớn chết thảm, mấy năm nay mới miễn cưỡng khôi phục lại. Mới cảnh giới nguyên đan, huyết lang châm biếm một tiếng, quả nhiên là lãng phí thiên khí. Loại tinh cầu này tôi một hơi có thể tận diệt. Thực thi kế hoạch tận diệt, toàn bộ giết chết hết dân bản xứ ở địa cầu này, ở lại địa cầu chờ tôi quay lại. Kế hoạch tận diệt sao? Không, địa cầu này ít nhất có 60 triệu dân cư. Đại trưởng lão run rẩy nói, tuy rằng tộc người sói khát máu nhưng tàn sát cả một tinh cầu, điều đó vẫn không thể tưởng tượng nổi. 60 triệu dân cư thì là cái gì chứ? Ngăn cản bước chân tôi, cho dù là 100 triệu dân thì đều giết. Ánh mắt của thanh niên lộ ra vẻ hèn mọn. Cảnh giới nguyên đan mạnh nhất trong tinh cầu này so với con kiến có cái gì khác nhau? Đám người đại trưởng lão lộ ra vẻ mặt khó xử. Địa cầu dù sao cũng là nơi bọn họ lớn lên. Đôi mắt của huyết lang nhíu lại, hai bàn tay giống như nồng đậm máu tươi. Hai trưởng lão khác trong tộc người sói bị nổ tan xác bỏ mình, một thân máu huyết bị huyết lang toàn bộ cắn nuốt. Không nghe lời thì đây là kết cục. Huyết lang sát khí kinh người nói. Ngay khi đại trưởng lão buộc phải chuẩn bị đồng ý thì sắc mặt của huyết lang đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó đại trưởng lão và vài vị trưởng lão tộc người sói cũng đã nhận ra không đúng. Nhìn về phía xa xa, ba thân ảnh theo phương xa từ từ phía chân trời lấy tốc độ cực nhanh bay xuống. Một lát sau, mọi người đột nhiên thấy rõ sự xuất hiện của những người đó. Kia không phải là nội thiết tứ sao? Anh ta không phải đi Việt Nam, ám sát Billy Adam và vài vị khoa học của Việt Nam sao? Như thế nào lại đi vào nơi này? Nội thiết tứ giống như là bị bắt. Mấy người sói thấy thế, ánh mắt rùng mình, một cỗ sát ý bộc phát. Mới từ huyết trì đi ra, lại bị huyết lang giết chết ba đồng loại. Bọn họ còn đang lo, không có chỗ xả giận đây. Chỉ có đại trưởng lão nhướng mày, nội tâm rung động một trận, thế mà lại cảm thấy được có chút quen thuộc. Hình như là khí tức của chủ nhân. Đại trưởng lão trong lòng chấn động, nhưng khi ông ta nhìn đến người tới thì lại lắc đầu. Trừ bỏ nội thiết tứ ra, còn có một người với khuôn mặt lai châu Âu và Việt Nam. Vị kia không phải chủ nhân đến từ hắc ám ma tộc. Ông ta lại không biết thi thể của Thủy Thanh Lam đã bị hủy đi. Khối thân thể này là tái lựa chọn. Nội thiết tứ, lá gan cũng to hả? Lại dám dẫn người vào đất tổ. Một vị cường giả tộc người sói đứng ra. Ông ta liếc mắt, nhìn hai người kia trong mắt lộ ra sát ý. Nội thiết tứ nói, đại trưởng lão, tôi... Câm miệng, ở đây không có chỗ cho cậu nói. Sắc mặt của đại trưởng lão trầm xuống, trong mắt tràn đầy sát khí. Đất tổ của tộc người sói là tuyệt mật, tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu như bọn họ phát hiện ra bí mật nơi này, vậy thì giết đi. Huyết lang nhìn thoáng qua mấy người đường tuấn, chắp tay sau lưng, vẻ mặt rất thản nhiên, như thể đang giết vài con kiến vậy. Ra tay đi, Đại trưởng lão phất tay, mấy trưởng lão tộc người sói bất ngờ bay lên hướng về phía Đường Tuấn. Chủ nhân! Thủy Thành Lam xin chỉ thị của Đường Tuấn, anh ta thu phục đại trưởng lão. Vậy tộc người sói chẳng khác nào là đội bảo vệ của anh ta. Không nghĩ tới lại dám ra tay với anh ta và chủ nhân. Đến đây đi! Lúc ánh mắt Đường Tuấn nhìn về phía Huyết Lang, theo khí tức trên người của đối phương, anh cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Kế hoạch tận diệt phải mau chóng thực thi. Chân thân của tôi phải đến càng sớm càng tốt. Huyết Lang không đi xem Đường Tuấn mà xoay người nói với đại trưởng lão. Trong mắt của anh ta, tộc nhân thiên phú phải thức tỉnh tia chớp tư cách mới có tư cách nói chuyện cùng. Tốt! Đại trưởng lão vừa mới đáp lại, thân thể đột nhiên cứng đơ. Huyết Lang quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến cảnh tượng, vài vị trưởng lão tộc người sói bị Đường Tuấn một trường đẩy lui. Đồng thời, Đường Tuấn lao về phía anh ta, ánh mắt hùng ác mang theo sát ý. Chỉ bằng anh cũng dám tận diệt địa cầu. Một trường đánh trúng năm vị cường giả cảnh giới nguyên đan hậu kỳ với nguyên đan viên mãn, bóng dáng Đường Tuấn không có chút nào dừng lại, nặng nề bước lên không trung, cả người nhảy lên như rồng, hai tay nắm chặt, tựa như hai cây búa sắp giáng xuống Huyết Lang. Anh đang giận dữ, địa cầu 60 triệu dân, ở trong mắt Huyết Lang nói tàn sát thì liền tàn sát không khác gì con kiến. Cho dù anh ta là người tu hành cường đại thế nào, anh ta cũng phải trả giá cho điều này. Anh đã sớm nghe qua, Thủy Thanh Lam nói người bên ngoài lãnh thổ mạnh mẽ như thế nào, sở hữu vô số tài nguyên và môi trường tu luyện tốt hơn địa cầu, và sức mạnh của họ vượt xa những người cùng cảnh giới trên địa cầu. Tuy rằng thanh niên trước mắt nói chuyện cuồng vọng, nhưng khí tức mơ hồ đã cho Đường Tuấn cảm giác nguy hiểm, ít nhất mạnh hơn đại trưởng lão cảnh giới cường giả. Bởi vậy, Đường Tuấn vừa ra tay đã dùng toàn lực. Huyết Lang khóe miệng gợi lên một ý cười, lộ ra 10 phần giễu cợt. Anh ta là người mạnh nhất trong năm điện hạ, tộc người sói có được huyết lực kỳ lạ nhất. Cho dù có biến thân, cũng chỉ dùng để hội tụ năng lượng huyết trì. Chỉ cần 1% tu vi của anh ta cũng không phải là một kẻ dân bản xứ như Đường Tuấn có thể đối phó. Hai tay Huyết Lang duỗi ra, bắt được hai nắm đấm của Đường Tuấn, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đại trưởng lão thấy thế thì nhịn không được mà lắc đầu thầm nghĩ. Ngũ điện hạ Huyết Lang, thể chất thuộc loại cường đại trong danh sách. Người này lại dám so sánh sức mạnh thân thể với anh ta, không khỏi có chút buồn cười. Vừa nghĩ tới điều này trong đầu, hai người Đường Tuấn với Huyết Lang đã xảy ra va chạm cùng một chỗ. Thế giới bỗng nhiên im ắng hẳn, tiếng nổ quá to đến mức không nghe thấy được gì. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh như sấm nổ vang lên sóng âm vô hình truyền ra, bao phủ Đường Tuấn và Huyết Lang. Tiếng động lớn như vậy, bức tượng người sói khổng lồ bị nổ tung, khói dày đặc bốc lên bụi mù tràn ngập hơn phân nửa khu đất tổ, che khuất tầm mắt đám người đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn hai người đối đầu nhau trong làn khói khẽ nhíu mày. Người địa cầu cũng có cường giả mạnh đến mức này. Xem ra, địa cầu cũng có điểm tốt của nó. Đợi lát nữa, vẫn nên nói chuyện, điện hạ một chút, lưu lại một chút hy vọng cho địa cầu. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão nhìn chăm chú khói bụi tiêu tán, lộ ra bóng dáng của hai người. Lúc này, Huyết Lang đang đưa lưng về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão vừa vặn nhìn thấy Huyết Lang đưa hai tay chặn lại nắm đấm của Đường Tuấn. Không hổ là ngũ điện hạ. Đại trưởng lão tán thưởng nói, với cú đánh vừa rồi, ngay cả ông ta cũng cảm thấy tiếp theo có chút khó khăn. Không nghĩ tới ngũ điện hạ lại chỉ dựa vào hai tay, đã tiếp được, quả nhiên là phi phàm. Thực lực của anh ta, Huyết Lang khẽ mở miệng, thanh âm rất rõ ràng. Tại khu vực đất tổ vốn đang yên tĩnh, đại trưởng lão ngẩn ra, kỳ thực ông ta nghe được thanh âm của Huyết Lang có chút sợ hãi. Anh sao lại yếu như vậy? Đường Tuấn nhíu mày, tựa như có chút mất hứng, thô bạo cắt ngang lời của Huyết Lang. Yếu? Đại trưởng lão nghe xong lời này, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên mắng chửi người. Đây chính là ngũ điện hạ mạnh mẽ nhất trong tộc người sói trừ sói thần. Cho dù lúc này chỉ là một phân thân, nhưng cũng đủ để đánh bại những kẻ tự xưng bất khả chiến bại trên khắp thiên hạ. Vậy mà bị người này nói yếu sao? Nhưng ngay sau đó, đại trưởng lão liền hiểu được Đường Tuấn vì cái gì nói như vậy. Từng giọt máu rơi xuống, Huyết Lang bỗng nhiên toàn thân run rẩy, thân hình dần dần mờ mịt. Đại trưởng lão lúc này rốt cuộc mới nhìn thấy rõ, hai nắm đấm của Đường Tuấn đã thực sự xuyên thủng kết giới của Huyết Lang như hai mũi dao đâm vào ngực của Huyết Lang vậy. Máu kia là máu của Huyết Lang. Cái này, đại trưởng lão cả người run rẩy, một chiêu thức đã đánh bại Huyết Lang Điện Hạ. Không thể tưởng tượng, địa cầu lại có người như thế. Thật sự thú vị. Lần sau, tôi sẽ dùng chân thân mà đến. Hy vọng anh có thể tiếp được lửa giận của tôi. Huyết Lang thân ảnh biến mất, chỉ để lại câu nói. Tiếng xì xào lại vang lên. Trưởng lão nuốt nước miếng, kinh hãi nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt khẽ run. Anh giết phân thân Huyết Lang Điện Hạ sao? Đại trưởng lão chỉ vào Đường Tuấn run run nói. Anh ta quá yếu. Đường Tuấn thu tay về, có chút không vui. Vốn dĩ tưởng rằng điện hạ của bộ tộc người sói rất mạnh, có thể đánh với anh ta mấy chiêu. Nhưng không nghĩ tới, anh ta ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Nhất thời làm cho anh có chút thất vọng. Chủ nhân, đều không phải anh ta quá yếu, mà là anh rất mạnh. Tộc người sói không có trong danh sách vạn tộc trong vũ trụ. Tài năng và huyết thống đều ở mức trung bình. Với thực lực và tài năng của chủ nhân, thậm chí có thể so với 5.000 người đứng đầu trong danh sách vạn chủng tộc. Huyết Lang tự nhiên không phải là đối thủ của anh. Thủy Thanh Lam nhìn nghi hoặc trong lòng của Đường Tuấn, chậm rãi giải thích nói. Danh sách vạn tộc sao? Đó là cái gì vậy? Đường Tuấn nhíu mày hỏi. Thủy Thanh Lam giải thích, đó là danh sách dựa trên sức mạnh huyết thống, có hàng trăm nghìn chủng tộc trong vũ trụ, và tất cả các chủng tộc có thể được đưa vào danh sách 10.000 chủng tộc, là những chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ. Ví dụ như tôi là Hắc Ám Ma Tộc, xếp ở vị trí thứ 9.000 trong danh sách vạn tộc, sinh ra ở thần giới. Chỉ cần một chút tu vi, có thể đạt tới cảnh giới nguyên đàn. Nghe nói còn có một số chủng tộc vừa sinh ra đã là cảnh giới nguyên anh, thậm chí cảnh giới hóa thần. Đường Tuấn nghe xong lời này, lập tức rõ ràng. Ví như sau này, anh có một đứa con, đứa trẻ mới sinh ra có tài năng võ thuật nhất định mạnh hơn những đứa trẻ bình thường khác. Thực lực càng mạnh, lưu lại thực lực đời sau lại càng cao. Còn nhân loại thì sao? Đường Tuấn hỏi. Thủy Thanh Lam sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ quái, trầm mặc một lát mới nói. Nhân loại không có xếp vào vạn tộc. Nhân loại chỉ là chủng tộc thấp nhất, nô lệ của các chủng tộc khác. Lúc này, trưởng lão cũng chế nhạo nói. Những gì ông ta nói là sự thật. Đường Tuấn nhìn về phía Thủy Thanh Lam. Thủy Thanh Lam gật đầu nói. Loài người thực sự là chủng tộc tầm thường nhất trong vũ trụ và là nô lệ của tất cả các chủng tộc. Người ta nói rằng, trong thời kỳ đầu, loài người cũng là một trong những chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ, có vài người vô cùng mạnh. Nhưng sau khi những thành viên mạnh nhất của loài người lần lượt biến mất, loài người bắt đầu bị tất cả các chủng tộc khác nhắm vào, họ đã bị loại khỏi danh sách vạn chủng. Là như thế này sao? Đường Tuấn hơi híp mắt. Bây giờ ta đã biết khoảng cách giữa cậu và tộc người sói, cậu dám tiêu diệt phân thân của Huyết Lang Điện Hạ. Ngoan ngoãn thuần phục, nếu không, chờ Huyết Lang Điện Hạ tới, địa cầu lẫn cả cậu, xong đời. Đại trưởng lão, mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Tộc người sói tuy rằng không lọt vào danh sách vạn tộc, nhưng so với nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều. Tên ngu xuẩn Hy Bá Luân, xem ra tôi yên lặng 2.000 năm, ông đã muốn quên tôi rồi. Thủy Thanh Lam sắc mặt không tốt nói. Anh là kẻ nào? Làm thế nào mà biết tên của tôi? Đại trưởng lão kinh ngạc hỏi. Tên của ông ta đã rất nhiều năm không ai gọi, thậm chí ngay cả ông ta cũng sắp quên. Ông ta nhìn ánh mắt Thủy Thanh Lam, bỗng nhiên đáy lòng sinh ra một cỗ rung động, như thể nghĩ... Như thể ý nghĩ của người kia có thể quyết định sự sống chết của ông ta. Anh là... Chủ nhân. Đại trưởng lão do dự. Ông còn nhớ rõ tôi. Thủy Thanh Lam khoát tay áo, sau đó khom người nói với Đường Tuấn. Chủ nhân, anh muốn xử trí tộc người sói như thế nào đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 119 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh YouTube Truyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.